Vạn đạo Long Hoàng, chương 4827, hợp kích trận pháp vật dẫn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu thật là thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp, vậy liền quá chân quý, quả thực là bảo vật vô giá, giá trị không cách nào cân nhắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ hồng hoang vũ trụ, bất kể là thiên nhân tộc ác ma, vẫn là diệt thiên quân, đều không có thần chủ cảnh phía trên hợp kích phương pháp. Thần chủ cảnh cao thủ lại nhiều, cũng khó có thể công chúng nhiều thần chủ lực lượng hoàn toàn hội tụ vào một chỗ thực hiện chất biến, cũng tạo thành tối cường thiên quân cấp bậc nhân vật có thể làm cho một trận chiến cục nghịch chuyển, có thể tự do giết vào giết ra thần chủ cảnh đại quân, giống như chỗ không người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có hợp kích trận pháp, thần chủ cảnh số lượng lại nhiều, cũng chỉ là một chậu vụn cát. Một khi có được thần chủ cảnh phía trên hợp kích trận pháp, liền có thể đem nhân số ưu thế phát huy ra, làm đến lấy yếu thắng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, một khi lấy được thần chủ cảnh phía trên hợp kích trận pháp, diệt thiên quân liền lại cũng không sợ thiên nhân tộc, thậm chí ở cấm địa sinh linh trước mặt có sức tự vệ. Lục Minh, Đường Quân đám người, ánh mắt đều có chút nóng rực lên, nhìn xem Đán Đán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta ở vạn hóa phế tích bên trong, biết rất nhiều liên quan tới thần chủ cảnh phía trên hợp kích trận pháp sự tình, cùng các ngươi tưởng tượng chỉ sợ không phải một dạng. Đán Đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là như thế nào không giống nhau? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp cùng thần đế cảnh, thần hoàng cảnh các loại cảnh giới hợp kích trận pháp hoàn toàn không giống. Thần chủ trở xuống cảnh giới, một dạng hợp kích trận pháp cũng có thể làm cho toàn cục lượng cao thủ cùng một chỗ thi triển, thường thường bày trận cao thủ càng nhiều uy lực càng mạnh, nhưng là thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp làm không được điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là thần chủ cảnh trở lên tồn tại, lực lượng quá mạnh, một khi bộc phát có thể hủy thiên diệt địa, cực ít có trận pháp có thể chèo chống, cho nên thần chủ cảnh phía trên hợp kích phương pháp so với thần chủ trở xuống trận pháp muốn nhiều phức tạp, nhất định phải có vật dẫn. Đán Đán giải thích cặn kẽ lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vật dẫn, Lục Minh đám người, đều lộ ra nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp nhất định phải có vật dẫn, loại này vật dẫn có thể là bất luận cái gì hình thái, tỉ như chiến kiếm, tỉ như chiến đao, tỉ như khôi giáp, tỉ như loại này thiết bài. Đán Đán tử tế quan sát trong tay thiết bài, đạo. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, nhất định phải luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư hợp tác, đem hợp kích trận pháp một bộ phận khắc sâu tại loại này vật dẫn bên trên, tỉ như loại này thiết bài, sau đó người bố trận, mỗi người luyện hóa một khối thiết bài, tu luyện thiết bài phía trên đối ứng trận pháp, bày trận thời điểm cần đem bản thân lực lượng đưa vào cái này thiết bài bên trong, đồng thời thi triển thiết bài bên trên tương ứng trận pháp, dạng này thiết bài tầm đó có thể lẫn nhau quán thông, hợp kích trận pháp mới có thể thi triển thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ cảnh phía trên hợp kích trận pháp thế mà phiền toái như vậy. Vạn thần thầm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên phiền phức bằng không, lấy thiên nhân tộc nội tình ở vũ trụ phế khư đào móc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có thần chủ cảnh trở lên hợp kích trận pháp. Thiên nhân tộc chỉ là không có đào móc ra loại này vật dẫn mà thôi, mà muốn luyện chế loại này vật dẫn, thiên nhân tộc căn bản làm không được, loại này luyện chế chi thuật rất khó rất khó, hiện nay căn bản không người có thể làm được, đương nhiên cấm địa sinh linh cùng á tiên tộc ta không rõ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán nói, ý ngươi nói là có mấy khối vật dẫn, cũng chỉ có thể mấy người bày trận, nơi này tổng cộng có 12 khối sắt bài, tối đa chỉ có thể 12 người bày trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, không sai, có mấy thứ vật dẫn, nhiều nhất cũng chỉ có thể mấy người bày trận, đương nhiên, nhân số không đủ cũng có thể bày trận, chỉ là uy lực không thể phát huy đến to lớn nhất mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ phía trên hợp kích trận pháp, vật dẫn càng nhiều, đại biểu hợp kích trận pháp đẳng cấp càng cao, càng là hiếm thấy chân quý, đương nhiên luyện chế độ khó cũng sẽ càng lớn. Đẳng cấp thấp nhất hợp kích trận pháp chỉ có 2 kiện vật dẫn, phía trên, 3 kiện, 4 kiện, 5 kiện, 9 kiện, 12 kiện, 36, 100, 1000, đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này có 12 khối vật dẫn, cũng xem là không tệ, có thể làm cho 12 người bày trận bộc phát ra uy lực kinh người. Đán Đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua Đán Đán giải thích, Lục Minh đám người, rốt cục đối thần chủ cảnh phía trên hợp kích phương pháp, có đại khái lý giải. 12 khối, vật dẫn, hợp kích trận pháp cũng xem là không tệ, chỉ ít đủ bọn họ sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh để Đán Đán hiện đem 12 khối sắt bài thu hồi đến, chờ có thời gian bọn họ đang nghiên cứu tu luyện. Một khi tu luyện thành công, bọn họ 10 người cùng một chỗ bày trận, chiến lực nhất định sẽ bạo tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán thu hồi về sau, bọn họ lại nhìn về phía bồ đoàn kia. Đáng tiếc chính là, bồ đoàn này thoạt nhìn hoàn hảo, nhưng động thủ đi lấy thời điểm, lại hóa thành một đoàn cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, bởi vì đi qua quá lâu tuế nguyệt, bồ đoàn này, đã mục nát, biến thành cho bụi. Đám người có chút thất vọng, ở này động phủ bên trong, chỉ lấy được một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn, còn có một quyển xem không hiểu thư tịch cùng bọn hắn trong dự đoán lấy được một đống vô thượng bảo vật, kết cục hoàn toàn khác biệt. Góc truyện audio.com Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có thể nói mộng tưởng là không tốt, hiện thực tàn khốc. Đán Đán lại kiểm tra một phen, xác định không có cái gì cửa ngầm loại hình, bọn họ liền rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng về dưới cái khe phương cấp tốc hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, bọn họ giảm xuống khoảng cách liền vượt qua mấy ngàn dặm. Giảm xuống mấy ngàn dặm, rốt cuộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bọn họ mới vừa đáp xuống nơi này, đã nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Mùi thuốc này vị quá nồng đậm, thật giống như rất nhiều thần dược biến thành chất lỏng, hung hăng hướng bọn họ trong lỗ mũi chui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, riêng là nghe mùi thuốc liền khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Thần dược, ha ha ha, nơi này không có loại kia khí tức âm lãnh, quả nhiên dựng dục ra thần dược ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán đại hỉ, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phóng đi, Lục Minh đám người theo sát phía sau. Càng là hướng phía trước, mùi thuốc càng là nồng đậm, rất nhanh, bọn họ liền đi tới mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mảnh màu trắng sữa nham thạch bên trên, sinh trưởng 9 gốc thần dược. Là 9 gốc thần sâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chẳng lẽ là chủ cấp thần dược? Thiên Ngọc Sâm, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma, Đường Quân các loại toàn bộ mở to hai mắt nhìn, phi thường chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là 9 gốc chủ cấp thần dược, căn bản không thể để cho bọn họ khiếp sợ như vậy, nhưng cái này 9 gốc chủ cấp thần dược quá kỳ lạ. Thiên Ngọc Sâm, một loại tương đối chân quý chủ cấp thần dược, Lục Minh bọn họ cũng không phải là không có gặp qua, nhưng là một dạng Thiên Ngọc Sâm, chỉ có lớn bằng ngón cái, cao cũng bất quá một thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là trước mắt 9 gốc thiên ngọc sâm, thể tích liền có chút dọa người, khoảng chừng thùng nước lớn như vậy, mỗi một gốc độ cao, đều vượt qua 3 mét. Quả thực là 9 gốc đại thụ đồng dạng, thể tích là phổ thông thiên ngọc sâm mấy trăm hơn ngàn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, đám người có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa nồng đậm vô cùng dược lực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Thật là nồng đậm dược lực a, chủ cấp thần dược thế mà có thể lớn thành dạng này, ẩn chứa dược lực quả thực so nguyên cấp thần dược còn muốn nồng đậm a, một bụi này thiên ngọc sâm có thể so sánh bao nhiêu hồng hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán hướng về thiên ngọc sâm, đều nhanh chảy nước miếng. Hắn cảm giác một gốc thiên ngọc sâm liền đầy đủ nhường hắn đột phá tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.